Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, cô nhi viện 2. Trần Tiếu tránh đi camera, len lén liếc một chút cái kia trương tờ giấy. Phía trên 4 chữ, kéo tới trời tối. Quả nhiên là trời tối sau sẽ xuất hiện biến hóa gì a? Trần Tiếu mắt nhìn Bạch Hùng bóng lưng. Hắn giống như biết không ít a. Hắn nghĩ đến. Đi vào căn thứ tư phòng học, về sau nhíu nhíu mày, căn phòng học này cùng trước đó 3 gian cấu tạo khác biệt. Rõ ràng phải lớn một chút, cái bàn cũng không phải đơn độc nhỏ bàn học, mà là chiều dài có thể ngồi xuống 4-5 người bàn dài. Hết thảy 7 sắp xếp, bàn chân bị đóng ở trên mặt đất, không cách nào di động, trên giảng đài bày biện một đài loại rất cũ kỹ máy tính. Màn hình rất lớn, tục xưng, đầu to bé con, cái chủng loại kia. Phía sau trên tường là một khối lớn hình chiếu bình phong. Nơi này hẳn là trong cô nhi viện dùng để họp thông chi dùng. Bất quá nhất làm cho người để ý. Phòng hội nghị này trên mặt đất, loạn thất bát tào tất cả đều là ngọn nến. Màn cửa bị kéo xuống đến, vứt trên mặt đất, hàng cuối cùng bàn dài là chạy đến. Châu Tiên sinh thanh âm quả nhiên vang lên, xin đem đèn pin đều mở ra, không cần che chắn camera. Lần này thanh âm của hắn rất nghiêm túc, không có trước đó cơn buồn ngủ, trên đất là ngọn nến. Ân, ngọn nến rất nhiều, trên mặt bàn khắp nơi là sáp dầu. Bạch Hùng nói ra, Trần Tiếu đột nhiên sững sờ, hắn nhàn nhạt nhìn Bạch Hùng một chút. Giống như minh bạch cái gì? Châu Tiên sinh tiếp tục ra lệnh, miêu tả các ngươi nhìn thấy. Cẩn thận một chút, xem ra, lần trước đám người kia chưa có tới nơi này, Trần Tiếu nghĩ đến. Đi qua một phen quan sát miêu tả, mọi người đại khái có thể đoán ra, nửa năm trước ngày nào đó bên trong, rất nhiều người đều tụ tập tại cái này, bọn hắn điểm khắp phòng ngọn nến. Bọn hắn đang làm gì? Chẳng lẽ là một loại nào đó nghi thức a? Về sau, nơi này phát sinh một trận tranh đấu. Lúc ấy tình huống 10 phần kịch liệt. Cuối cùng sắp xếp bàn học đều bị cự lực sinh sinh đụng vào. Vào xi măng bên trong ốc vít đều cong. Ngay tại tất cả mọi người tại phân tích nửa năm trước căn phòng học này bên trong đến cùng xảy ra. Chuyện gì thời điểm, tương đương hắc hắc tương đương. Đột nhiên, một tiếng tiểu hài tử tiếng cười trong hành lang vang lên. Rất nhẹ, là ở trong môi trường này, lộ ra đặc biệt làm người ta sợ hãi. Lưu Ích toàn thân khẽ run rẩy, ngao, một tiếng liền kêu lên. Một mực không thế nào nói chuyện Cổ Nhâm Lương cũng là run lên. Hiển nhiên cũng giật nảy mình, mà cùng lúc đó, Bạch Hùng một cái đi nhanh liền liền xông ra ngoài. Cầm đèn pin bốn phía chiếu chiếu. Đương nhiên, hành lang rỗng tuếch, không có cái gì, không ai đi. Trần Tiếu cắm túi, hững hờ nhô đầu ra. Bốn phía nhìn nhìn, trong phòng Lưu Ích mới vừa từ kinh hãi bên trong tỉnh táo lại. Bắt đầu la hét, ta liền biết, ta ngay từ đầu liền biết, nơi này nhất định là nháo quỷ. Hắn cảm xúc rất kích động. Ta liền không nên ký cái kia đáng chết hợp đồng. Chỉ là mạng lưới phạm tội. Khẳng định còn có chống án cơ hội. Hắn ngao ngao kêu. Biểu hiện tức hối hận lại phẫn nộ. Nhưng là Trần Tiếu nhìn thấy. Hắn tại cuồng loạn gào thét thời điểm. Cùng với ẩn nấp đem thứ gì nhét vào trong túi sách của mình. Lúc này, trong tai nghe Châu Tiên sinh nghiêm nghị quát. Yên tĩnh. Chú ý tâm tình của ngươi. Lưu Ích căn bản vốn không nghe hắn, tiếp tục giống to, yên tĩnh, ngươi để cho chúng ta đi tìm cái chết, ngươi lừa chúng ta, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, cho ngươi 5 giây bình phục thời gian. Châu Tiên sinh lạnh lùng nói, đồng thời, Lưu Ích tai nghe bên trên bắt đầu nhấp nhoáng một cái màu đỏ tươi đèn, đồng phát ra, tích tích, tiếng vang, Lưu Ích sửng sốt một cái. Có vẻ hơi không biết làm sao. À, thật xin lỗi, ta có chút khẩn trương. Mời, đem cái này đóng lại. Hắn run rẩy nói, ta hiểu các ngươi, nhưng là tựa như lúc bắt đầu nói, các ngươi nhất định phải nghe lời, dựa theo ta nói đi làm, không nên hỏi, không nên hỏi vấn đề. Biết chưa? Châu Tiên Sinh nghiêm khắc nói, nhưng là thanh âm giống như có chút không rõ ràng lắm. Một trận trầm mặc, Trần Tiếu nhàn nhạt nhìn xem còn có chút thất kinh Lưu Ích, chàng rất giống a. Dù sao cũng là tử hình phạm nhân, đều không đơn giản đâu. Hắn nghĩ đến, đột nhiên cảm thấy rất thú vị, không tự chủ nhếch môi lộ ra một cái buồn nôn a rồi nụ cười. Hiện tại mời các vị trực tiếp đi lầu 3. Châu Tiên Sinh tiếp tục nói, ân, ở giữa có cái nho nhỏ dừng lại. Hắn ban đầu không phải muốn nói đi lầu 3. Trần Tiếu nghĩ đến, chuyện gì sắp xảy ra a? Mời các vị tăng tốc bước chân. Hiện tại, Châu Tiên Sinh lại thúc giục nói lúc này. Trần Tiếu chú ý tới Bạch Hùng ánh mắt. A, kéo dài thời gian loại chuyện này quả nhiên phải là để ta làm a. Trần Tiếu chừng cái mắt cá chết nghĩ đến. Về sau, bắt đầu cười. Ân, đối. Hắn cứ như vậy đột nhiên. Cái gì nguyên nhân dẫn đến đều không có bắt đầu dắt vịt được cuống họng nở nụ cười. Thanh âm so cào bảng đen còn khó nghe. Ha ha ha ha ha. Thanh âm quanh quẩn tại trên hành lang. So vừa rồi cái kia âm thanh tiểu hài, hắc hắc, âm thanh còn muốn làm người ta sợ hãi. Trong tai nghe Châu Tiên Sinh tức giận hô to. Ngươi vừa đang làm gì? Tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Trần Tiếu chững chạc đàng hoàng nói đến. Ta muốn đi. A, Châu Tiên Sinh thanh âm lộ ra một cỗ nhức cả trứng. Ta muốn đi. Rất gấp, đã đè vào ta cơ vòng lên. Vừa chua lại trướng, đã sắp không kiên trì được nữa. A, trời à. Trần Tiếu liên tiếp nói, cuối cùng còn cực kỳ sinh động, a a a, kêu lên. Giống như một giây sau liền muốn có đồ vật gì đi ra. Châu Tiên Sinh trong lúc nhất thời có chút mộng bức, đang nghe cái kia vài tiếng, a a a, thời điểm. Vô ý thức mau nói đến, người, nhanh đi, các ngươi coi là cái này xong. Quá xem thường người, không, có. Giấy, Trần Tiếu hung ác vung ra ba chữ, đem Châu Tiên Sinh một điểm cuối cùng lý tính cũng đánh nát. Trong lúc nhất thời, hắn hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Hắn lệ thuộc một cái thần bí mà cường đại tổ chức. Được chứng kiến vô số hung tàn tà ác tràng diện, có thể mắt cũng không nháy đem một người đầu óc nổ thành mảnh vỡ. Nhưng là hắn chưa bao giờ để cho người ta kéo qua quần. Với lại không có giấy làm sao bây giờ? Đi ị không thể không có giấy a. Một trận trầm mặc, thời gian giống như đọng lại một giây đồng hồ. Ta hắn a mặc kệ ngươi thế nào. Hiện tại chỉ cấp 30 giây giải quyết vấn đề của ngươi. Không phải ta liền đem đầu của ngươi nổ thành phân. Châu Tiên Sinh gào thét đến. Trong thanh âm giống như lộ ra một cỗ tinh thần nhận lấy ô nhiễm phẫn nộ. Vậy ta chỉ có thể lấy tay. Về sau ở trên tường cọ một cọ, Trần Tiếu nhỏ giọng lẩm bẩm. Giống như là đã làm sai chuyện hài tử. Nhanh đi, Châu Tiên Sinh quát. Hắn thật rất phẫn nộ. Nhưng là đồng thời, trong tai nghe thanh âm so vừa rồi càng thêm không rõ rệt. Trần Tiếu nhìn một chút ngoài cửa sổ đã dần dần nồng đậm bóng đêm. Sau khi trời tối, tín hiệu liền sẽ gãy mất a. Hắn đang nghĩ ngợi, trong tai nghe phát ra thật nhỏ, tạp lạp thanh âm. Về sau, Châu Tiên Sinh cái kia tức giận tiếng hít thở không có. Ta đi, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng giống như thật là chuyện như vậy a. Trần Tiếu có chút kinh ngạc một chút, về sau, bắt đầu la to, đi ra, a, hồ tại trong quần nóng một chút, trong tai nghe không có âm thanh, ân, xem ra tín hiệu thật gãy mất. Hắn nghĩ đến, về sau nhìn một chút cổ áo camera, khởi động đèn đã tắt, lúc này, kiến trúc bên ngoài. Châu tiên sinh một thanh giật xuống chính mình đeo microphone, tức giận thét lên, chuyện gì xảy ra? Hẳn là chí ít còn có thể kiên trì nửa giờ mới đúng. Đúng, thật xin lỗi, thế nhưng là tín hiệu đích thật là đã bị cắt đứt. Bên trong vật kia có chút khác thường. Một bên nhân viên công tác khẩn trương nói đến. Châu tiên sinh nhìn xem trước mặt âm trầm cô nhi viện. Sớm như vậy liền đem chính mình tổ ngăn cách. Chẳng lẽ hắn đang sợ a? Trong kiến trúc, Bạch Hùng nói chuyện. Hiện tại cái này trong kiến trúc tín hiệu đã cùng bên ngoài cắt ra. Về sau hắn tựa như là để chứng minh một cái, tướng lĩnh miệng camera cầm xuống tới, nhẹ nhàng một nắm, liền vỡ thành một nắm sắt vụn, nhưng là tai nghe không cần lấy xuống, để phòng bạo tạc trang bị có áp lực cảm ứng. Hắn tiếp tục nói, Trần Tiếu cười vui vẻ cười, hỏi, bọn hắn nói, Bạch Hùng nhẹ gật đầu, ta cũng không nghĩ tới bọn hắn tuyển ta. Hắn thản nhiên nói, có thể là ngươi biểu hiện quá mức, bị nhìn đi ra. Trần Tiếu ngượng ngùng gãi gãi đầu, a nha, xem ra thật là dạng này. Hai người nói vài câu kỳ kỳ quái quái, mà Cổ Nhâm Lương chỉ là cúi đầu nhìn xem trên tay camera, như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên, hắn hiểu được hai người đối thoại ý tứ. Lưu Ích lại một mặt mộng bức biểu lộ, bắt đầu hét lên, hai người các ngươi đang nói cái gì? Trần Tiếu cười hắc hắc, nhìn thấy hắn, chứa, người nhà tiếp tục giả vờ. Cho nên nói, cái này vài câu đối thoại là có ý gì đâu. Tại Trần Tiếu nhìn thấy tên kia nhân viên công tác lấy ra tai nghe thời điểm, liền biết, những người này không có khả năng chỉ là để bốn người chỉ đem lấy tai nghe liền tiến vào đến cái này chỗ trong cô nhi viện, tựa như giáo viên chủ nhiệm dưới tay chắc chắn sẽ có mấy cái đâm thọc người. Cho nên, bốn người này bên trong khẳng định có một người là bị tuyển ra tới, học sinh tốt, dùng để giám sát còn lại ba người, mài dày vò khốn khổ chít chít nguyên nhân điểm thứ ba. Tranh thủ khi, làm, học sinh tốt, như vậy tên này, học sinh tốt, cũng tìm được chỗ tốt gì đâu. Có thể là cam đoan hắn có thể được phóng thích, cũng có thể là tiền hoặc là cái khác dụ hoặc. Tóm lại, đều là một chút từ cô nhi trong nội viện sau khi rời khỏi đây mới có thể thực hiện phúc lợi. Ha ha, nói đùa, những người kia cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới để bốn người này ra ngoài. Vậy tại sao Trần Tiếu nghĩ như vậy khi làm học sinh tốt? Thậm chí vì nhanh lên biểu hiện ra chính mình giá trị lợi dụng, mà đắc tội cái này lòng dạ hẹp hòi Cổ Nhâm Lương đâu. Bởi vì tin tức, cái kia gọi Châu tiên sinh lão hồ ly khẳng định sẽ thông qua tai nghe cùng học sinh tốt tiến hành một chút đơn độc đơn hướng đối thoại, cho nên có rất lớn khả năng đạt được một chút người khác không biết hữu dụng đồ vật. Mặc dù không biết bọn hắn vì sao chọn Bạch Hùng, nói nhảm, người cái hắc hắc cười quái dị tự mình hại mình bệnh tâm thần. Ai sẽ chọn ngươi? Tóm lại, vào đêm sau tín hiệu sẽ bị ngăn cách, tình báo này 10 phần hữu dụng. Như vậy, hiện tại 4 người thoát ly điều khiển tạc đạn uy hiếp. Cho nên tiếp xuống đâu? Ra ngoài bị những người kia bắt lấy, ngày mai trời đã sáng lại đến một đợt. Nện cửa sổ chạy đi. Không có người nói chuyện. Xem ra tất cả mọi người đang tự hỏi vấn đề này. Trần Tiếu mèo eo cắm túi đi đến Lưu Ích bên cạnh. Này, huynh đệ, tai nghe đều không tín hiệu, nói cái gì bọn hắn cũng nghe không đến. Không cần giả bộ nữa à? Lưu Ích ngơ ngác nhìn thấy Trần Tiếu. Có ý tứ gì? Trần Tiếu cũng không nhiều lời cái gì. Cùng tiểu hài hướng phụ huynh đòi tiền, duỗi ra một cái tay, lấy ra đi. Lưu Ích vẫn là một mặt mờ mịt, ngươi muốn cái gì a? Trần Tiếu lúc này không nói chuyện, chỉ là trừng cái mắt cá chết, tiếp tục duy trì đòi tiền tư thế. Ai? Lưu Ích bất đắc dĩ thở dài, về sau từ trong túi móc ra một cái màu đen quân dụng tai nghe. phía trên có cái rất dài nổi lên, là vì cùng phòng ngừa bạo lực mũ giáp kết nối dùng. Cổ Nhâm Lương cùng Bạch Hùng nhìn thấy vật này về sau, đều nhíu nhíu mày, không phải là bởi vì Lưu Ích giấu đồ vật, mà là bởi vì hai người bọn họ đều hiểu cái này đồng đều dùng tai nghe đại biểu cho cái gì. Cái kia Trần Tiếu đâu? Giờ phút này hắn vẫn là duy trì, đòi tiền tư thế, động cũng không động. Đều cho ngươi, còn muốn cái gì? Lưu Ích nói ra, biểu hiện có chút sinh khí. Tốt a, hắn nhìn Trần Tiếu cái kia mắt cá chết, biết lại giấu cũng vô dụng, liền từ trong áo trên bên cạnh móc ra một cái tiểu hào dép lê. Hai người khác lại nhíu mày, một phần là bởi vì cái này dép lê xuất hiện trong phòng học có chút kỳ quặc. Càng nhiều hơn chính là cảm thấy, tiểu tử này làm sao ẩn giấu nhiều đồ như vậy. Nhưng là, Trần Tiếu tư thế vẫn không nhúc nhích. Ngay cả vẫn luôn tặc không trượt thu nhìn chằm chằm Trần Tiếu Cổ Nhâm Lương cũng nhịn không được. Huy, chẳng lẽ còn có? Lưu Ích một mặt từ bỏ biểu lộ, dùng nhỏ không thể nghe được thanh âm thì thầm câu gì. Ngươi, gọi Tham Lam, về sau, tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, không biết lại từ đâu móc ra một bản nhật ký. Dựa vào, ngươi là nhặt ve chai a? Những vật này ngươi cũng từ chỗ nào tìm tới đó a? Còn có ngươi đem nhiều đồ như vậy giấu cái nào a? Trong thân thể a? Trong lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ nôn cái ránh. Còn tốt, Lưu Ích móc ra nhật ký về sau, Trần Tiếu liền xách lấy những vật này, đều đặt tới trên giảng đài, mà những người khác nhẹ nhàng thở ra, giống như sợ Lưu Ích lại từ đâu móc ra cái gì. Đầu tiên, một cái tai nghe, không cần nghĩ cũng biết, là những cái kia cảnh vệ phù hợp. Những cái kia cảnh vệ đã từng tới, nhưng lời này ống đều bị nện bẹp là cái quỷ gì? Trực tiếp đánh xuyên phòng ngừa bạo lực mũ giáp a. Trần Tiếu thầm nghĩ, nhưng trên đường đi một điểm đánh nhau vết tích đều không có. Kỳ quái, tiếp xuống, một cái dép lê, ân, không phải liền là trong phòng học xuất hiện một đôi dép lê a. Cái này rất tốt giải thích. Những hài tử kia ký túc xá thì ở lầu 1, không, là lầu 3, bởi vì lầu 1 trên cửa ngay cả cái nhỏ hàng rào đều không có. Về sau xảy ra chuyện gì, để đứa nhỏ này vội vàng hấp tấp chạy xuống, giày đều không đổi. Cuối cùng, một bản nhật ký, Trần Tiếu lần nữa dùng mắt cá chết nhìn xem Lưu Ích. Hỏi, Huy, cái nào tìm tới, thứ ướt ở giữa. Bàn đọc sách bên trong, hắn hồi đáp, một mặt muốn chết không sống biểu lộ, nhưng vẫn là bu lại. Bạch Hùng cùng Cổ Nhâm Lương cũng đều lại gần. Dù sao đây là bản nhật ký ha, nếu là đặt ở cái nào đó trong trò chơi, vậy cái này nhất định liền là mấu chốt đạo cụ. Trần Tiếu trực tiếp đem nhật ký lật ra, trang sách ở giữa không có gì bụi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.